Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ơi, làm sao bây giờ anh gợi dục vọng của em lên? Hứa Kha bĩu môi, những ngày mới về, dục vọng của cô rất mạnh, buổi tối ở trên giường sẽ trộm dùng tay kích thích, tự an ủi âm đế tưởng tượng cảnh Chu Đại cắm vào, nhưng tưởng tượng cũng không thể nếm được, cảm giác sung sướng không đủ, làm vài lần cũng không thấy thú vị nữa. Khoảng một tháng sau, toàn bộ sức lực đều đặt vào việc học, vứt hết mọi chuyện khác sau đầu. Mặc dù mỗi ngày đều gọi video với Chu Đại nhưng cũng không có ham muốn quan hệ. Không biết do vừa mới kiểm tra hàng tháng xong hay kỳ sinh lý mới kết thúc. Khi nhìn thấy vẻ mặt gợi cảm của Chu Đại, cô lại rất muốn làm tình. Ánh mắt của Chu Đại bỗng nhiên tối sầm xuống, dục vọng dâng trào, trong lòng như có lửa đốt, càng ngày càng cháy, không áp xuống được. Giọng anh khàn tới cực hạn, cố gắng đấu tranh tâm lý, nhưng chung quy vẫn không kìm được. Hứa Khả, cởi quần áo ra, để anh nhìn. Video tình ái sao? Mắt Hứa Khả sáng lên. Vậy em đi tắm, tắm xong sẽ cho anh nhìn. Nói xong cô đá chăn ra, lưu loát xuống giường tìm áo ngủ. Sau khi lấy áo ngủ thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhìn về phía điện thoại. Chú, anh cũng đi tắm được không? Chúng ta nhìn nhau tắm. Mấy ngày hôm trước bạn cô mới nói chuyện với cô về kinh nghiệm tình dục, kể chuyện cùng bạn trai làm tình qua video. Tuy rằng làm tình qua video có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng nhìn dáng vẻ y lừa khà chạy tới chạy lui, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng. Hứa Khả, đừng bật video, rất dễ bị lộ ra ngoài. Không sao, em chỉ cho một mình anh nhìn thôi. Hứa Khả cầm điện thoại chạy vào phòng vệ sinh, tuy rằng bên trong không lớn, cũng không có bồn tắm, nhưng cô vừa mới sửa sang lại, vừa lúc có chỗ để điện thoại, hướng về phía vòi hoa sen. Cô chỉnh điện thoại xong, thoáng nhìn thấy Chu Đại vẫn chưa di chuyển, thúc giục anh. Sao anh còn chưa đi? Mau đi, em cũng muốn nhìn anh tắm. Mắt Chu Đại đỏ đầm, nhìn cô đã cởi quần áo, bị câu dẫn trêu chọc, dãy dụa mười mấy giây, cuối cùng vẫn cầm khăn chạy vào phòng tắm. Che mặt lại, anh nhắc nhở Hứa Khả. Hứa Khả quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Chu Đại đang nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng ẩn nhẫn. Người đàn ông nào đó còn chịu đựng đau đớn hơn cả cô. Trong lòng Hứa Khả thỏa mãn, cô nghĩ đến điều gì đó, vì tránh cho tương lai trở thành nữ chính trong phim cấm, cô vẫn nghe lời thay đổi vị trí camera một chút, chỉ để lộ cô cùng bộ phận bên dưới. Hứa Khả cởi xong quần áo thì không động đậy, trên người vẫn còn áo lót cùng quần lót. Cô nhìn chằm chằm Chu Đại đối diện màn hình, phát hiện anh cũng chỉ để lộ cổ cùng bên dưới, không có động tĩnh. Đừng rong dài, anh mau cởi đi. Lá gan của Hứa Khả vốn dĩ lớn, một lúc sau đã hoàn toàn buông tay, tay đặt ở ngực cố ý quyến rũ anh. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn vú của em sao? Anh cởi quần áo ra em sẽ cho anh nhìn. Tuy rằng bị che mặt, nhưng từ tầm mắt của Chu Đại, nhìn thấy đường cong cơ thể của Hứa Khả không sót một thứ gì, góc độ này càng tăng thêm một vẻ đẹp mơ hồ. Cô mặc chiếc áo lót ren màu hồng nhạt rất đáng yêu, làn da trắng nõn nà, bụng không có chút thịt thừa nào, nhìn rất co giãn, bộ ngực no đủ, dáng người cực kỳ chuẩn. Tầm nhìn bị đánh sâu làm Chu Đại không nhịn được liếm đôi môi khô khốc. Anh cởi hết quần áo, chỉ để lại chiếc quần lót. Giường về, tê trong quần lót của anh đã căng phồng, hình dáng rõ ràng. Giống như có thể xuyên thủng lớp vải đó bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Khả nhìn chằm chằm anh, cách màn hình vẫn cảm nhận được lửa nóng ở nơi đó. Cô nuốt nước miếng, cởi nút thắt áo lót rồi nhẹ nhàng cầm lên. Áo lót bị cô ném ra ngoài, hai tay cô nâng hai bầu vú căng tròn, để sát vào màn hình cho Chu Đại nhìn kỹ. Chú ơi, vú của em có đẹp không? Chú, mèo của anh nhìn thấy nhưng lại không ăn được. Cách chương.